Xuyên nhanh chi cha thụ không cha. Chương 7, 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Vân triệu hồi cơ giáp của mình ra, liền bước ra khỏi cửa cabin, đây là sản phẩm mới của hắn, ngoại hình là một con sói xanh bể nghệ thiên hạ kim loại màu xám bạc lóe ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời, đôi mắt vàng kim nhìn đám sâu nhỏ tìm chết trước mắt Bách Kỳ. Đi thôi, Thương Vân ngồi trong khoang điều khiển, trừ một cái màn hình, trong khoang điều khiển không còn một thứ gì khác. Vuốt sắc của sói xanh gần như một vuốt một cái ngược đãi cơ giáp của Viper, cái đuôi kim loại cứng rắn cũng là vũ khí mạnh mẽ. Daniel thoát khỏi cản trở vội vàng đuổi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng nghiêng về một bên này, kinh ngạc đến quên luôn đi lên cứu viện. Đến khi Thương Vân mang theo Bách Kỳ rơi xuống đất, đón nhận cái nhìn chăm chú của tất cả học sinh cùng binh lính, Salus chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng. Bellamy, đây là cái gì? Cơ giáp, Thương Vân lời ít ý nhiều. Cơ giáp của cậu thật đặc biệt nhỉ, tớ có thể sờ một chút không? Salus hai mắt bốc ánh sáng xanh, cơ giáp thật uy mãnh. Tốt nhất đừng, Thương Vân thần bí nói. Nó sẽ cắn cậu nha. À hát, được, Salus thu cánh tay vừa đưa ra về, giấu ở sau lưng. Không đúng, đây không phải trọng điểm, cậu sao lại có cơ giáp? Salus ảo não hỏi, hắn vừa thấy cơ giáp uy mãnh này liền quên mất vấn đề ban đầu. Đây à, phát minh mới của tôi, không gian cơ giáp. Thương Vân lấy vòng cổ xuống, ném lên không trung, tinh thể vàng kim trên vòng cổ tàn mát ra ánh sáng chói mắt, một số ký tự huyền ảo bao phủ cơ giáp cao hơn 3 mét lập tức biến mất, chỉ còn lại một cái vòng cổ nhìn như bình thường rơi xuống trong tay Thương Vân, đeo nó lại lên cổ, đây chính là sản phẩm cải cách cuối cùng của gia tộc Thomas. Daniel đi lệch nửa bước ở phía trước vừa định nói gì, chợt phát hiện thượng tướng còn chưa lên tiếng, lại lui trở về, Benson càng không nói, từ vừa rồi bị xách vào khoang điều khiển cũng đã choáng váng, đến bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần. Có thể làm cho tôi một cái không? Không gian cơ giáp kia, đi lần nhìn thật lâu, rốt cuộc mở miệng, beta này thật đúng là mang cho hắn vô hạn kinh hỉ. Cái này còn chưa bán ra ngoài, tôi chỉ làm một thành phẩm duy nhất này, qua một thời gian nữa đi, gia tộc Thomas sẽ phát triển toàn diện, có nhận đặt chế riêng nha. Thương Vân không để ý tới vị thượng tướng của đế quốc này, véo một cái trên khuôn mặt đỏ bừng của Salus, bị Salus căm tức nhìn, ôm mặt đi tìm cô Phi tố cáo. Thượng tướng, Hafou đã bị bắt, xin chỉ thị tiếp theo. Một binh sĩ chạy tới đánh gãy cảnh vui đùa ầm ĩ này. Áp tải đến nhà tù trước đưa các học sinh về trường. Dylan khó hiểu nhìn thoáng qua Beta đang đùa giỡn với Salus, xài bước rời hiện trường, phản đồ xuất hiện lần này chính là ở cao tầng, hạm đội tinh nguyệt cũng nên thanh lý từ trên xuống dưới một lượt. Thương Vân trở lại ký túc xá tắm nước ấm, nhào vào trong đống chăn, ôm chăn lăn một vòng, hạnh phúc ghê gớm. Bellamy giống như một con mèo a, Salus cũng học dáng vẻ ôm chăn lăn của hắn, vẫn là trường học tốt. Thương Vân liên hệ Eva cùng FB bị hắn phái đến nhà máy cơ giáp, dặn bọn họ chuẩn bị đầu nhập sản xuất 1 vạn dây chuyền không gian cơ giáp. Trải qua đoạn thời gian này, tổ chức nhà máy cơ giáp đã bị đóng thành giống như thùng sắt, cam đoan đều là người trung thành tận tâm. Bellamy sau này muốn kế thừa sản nghiệp của nhà Thomas sao? Cô Phi mở sách giáo khoa chuẩn bị một chút bài tập ngày mai. Đúng vậy, chế tạo cơ giáp tôi rất thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Vân cong cong khóe môi, nhóc con thư sảng kia thích nhất Transformer. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ tham quân, cậu rất mạnh. Bacon nghiêm túc nói, rất xin lỗi không thoải mái trong lần gặp đầu tôi. Thương Vân khoát tay, không có gì, con người của tôi đây, hoặc là không để trong lòng, tôi mà thật để ở trong lòng, cho dù quỳ xuống dập đầu cũng vô dụng. Thương Vân nhìn trần nhà, mấy người đoán, vị hôn phu kia của tôi có bị tôi ghi một bút hay không? Salus lật người, mở to hai mắt nhìn, giống như con mèo. Wow, tớ còn tưởng cậu thật sự không để ý chứ. Vậy cậu tính làm thế nào đây? Rau trộn, Thương Vân bịt kín đầu, không để ý tới Salus hô to gọi nhỏ. Cô Phi vỗ vỗ vai Bacon, nhỏ giọng nói. Đây có nghĩa là không để ở trong lòng, nếu không cũng sẽ không vẫn giúp chúng ta, không có việc gì. Bacon gật gật đầu, đây với hắn mà nói cũng là một bài học quan trọng trong đời, đừng coi thường bất cứ kẻ nào, nhất là khi ngươi không biết đối phương, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Khi dây chuyền không gian cơ giáp nhấc lên sóng to gió lớn, Thương Vân bị mời đến phòng hiệu trưởng uống trà. Cái gì, em từ chối, vì sao, hạm đội tinh nguyệt chính là hạm đội tốt nhất đế quốc chúng ta, là nơi tất cả học sinh trường quân đội hướng tới. Angus thổi râu chừng mắt còn kém chỉ vào mũi Thương Vân nói hắn không biết tốt xấu. Thương Vân bỏ chén trà xuống, em muốn học chế tạo cơ giáp, đây là vốn ban đầu của gia tộc Thomas mà em muốn đem nó phát dương quang đại. Thương Vân kiên định nói, Angus im lặng, gia tộc Thomas đúng là dùng chế tạo cơ giáp sự nghiệp, cháu đích tôn duy nhất của người ta muốn kế thừa gia nghiệp cũng không có gì đáng trách, nhưng mà, một mầm tướng quân tốt như vậy thật sự là không muốn bỏ qua, nhất là đối phương còn là một beta, việc này có giúp đỡ rất lớn với đề cao sĩ khí cùng sức chiến đấu của beta. Hai việc này cũng không xung đột, đi lần trốn ở cách vách đi ra. Tinh Nguyệt cần chiến sĩ như cậu, lấy khả năng của cậu có thể trực tiếp tặng cậu quân hàm thiếu tướng. Thượng tướng đại nhân không sợ khó làm thủ hạ phục tùng sao? Thường Vân như cười như không nhìn Alpha này, liếm liếm môi, chiến ý đột nhiên dâng lên, đáng tiếc không phải chiến ý chiến đấu. Bellamy tự nhiên có cách làm cho bọn họ phục, không phải sao? Đi lần một chút cũng không có cảm giác bị khiêu khích quyền uy, beta này thật sự gợi ra hứng thú của hắn, hơn nữa còn là hứng thú nồng hậu. Đó là đương nhiên, có ích lợi gì không? Thường Vân nâng cằm, chớp chớp mắt, không có lợi sẽ không làm. Tiểu tử thối, được tiện nghi còn khoe mẽ, đã thiếu tướng còn muốn lợi ích gì nữa? Angus càng ngày càng không hiểu đám người trẻ tuổi này. Tôi hỏi một chút ba vị bạn cùng phòng có muốn gia nhập Tinh Nguyệt không? Thượng tướng đại nhân hẳn là sẽ không từ chối chứ? Thường Vân xoay chén trà trong tay, Salus hẳn là sẽ vui vẻ nhỉ? Tự nhiên, mặt khác định chế cơ giáp ở gia tộc Thomas có thể xác định thiết kế sư không? Dylan không chuyển mắt nhìn Thương Vân, beta này luôn có thể hấp dẫn ánh mắt hắn, hắn muốn kéo người vào dưới trướng của mình, rồi từ từ nghiên cứu nguyên nhân. Đương nhiên, nhưng mà tôi đây thu phí rất cao. Thương Vân không có băn khoăn với tiền, hắn còn muốn tích góp một số kim loại đặc hữu của thế giới này, tiện cho nghiên cứu. Đó là đương nhiên, Dylan mở thiết bị đầu cuối của mình. Đây là số liệu thân thể của tôi muốn tốt nhất. Tốt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Vân cổ quái liếc Dylan một cái. Giống như Becky, vậy có lẽ phải phí chút thời gian. Becky, Dylan chưa từng nghe qua tên này. Là cơ giáp của cậu. Đúng, cơ giáp toàn trí năng, tôi càng thích gọi nói là cơ giáp không người điều khiển, Becky là không có bàn điều khiển. Thương Vân rất vừa lòng với tác phẩm của mình. Cái gì, Angus vỗ bàn đứng lên. Cơ giáp không người điều khiển, chính là cơ giáp sói đánh bại tổ chức Viper kia. Đúng, cơ giáp không người điều khiển, kỹ thuật cao cấp nhất của em. Thường Vân không hề sợ hãi chống lại ánh mắt uy hiếp của hiệu trưởng, đừng tưởng rằng ông lớn tuổi thì tôi không dám đánh ông. Angus mềm xuống, không biết làm sao nhìn Dylan cúi đầu trầm ngâm một lát. Tôi có thể xem cơ giáp của cậu một chút không? Chính là Becky, đương nhiên, Thường Vân không có gì phải giấu giếm, cơ giáp không người điều khiển chẳng mấy sẽ toàn diện đưa vào sản xuất, Tinh Nguyệt chính là điểm dùng thử tốt nhất. Đến sân huấn luyện của tôi đi. Angus bước đi như bay, một chút cũng không nhìn ra là một ông lão. Thương Vân lão thần tại tại oán thầm. Thương Vân thả Becky ra, Angus xách áo choàng liền đi vào cơ giáp, trừ một cái màn hình, cái gì cũng không có, lão nhân sờ soạng từng góc nhỏ không bỏ qua bất cứ chỗ nào, còn vừa sờ vừa than thở, không thể nào, không thể nào. Không có cái gì không thể, hiệu trưởng. Thường Vân đứng dựa vào vách cơ giáp, bởi vì trong cơ giáp không có bàn điều khiển lớn, cho nên rất rộng mở, đi lần ở ngay bên cạnh hắn, nhìn Angus tung tăng nhảy nhót. Nguyên lý làm việc, trong lòng Dylan đã nổi lên sóng to gió lớn, nếu cơ giáp có thể không cần người điều khiển, vậy sẽ giảm bớt bao nhiêu thương vong. Becky, đến tán gẫu đi. Thương Vân chào hỏi với Becky, nếu có thể ném lão già thối không có lễ phép này ra bên ngoài, chúng ta còn có thể vui vẻ tán gẫu. Âm thanh máy móc của Becky vang lên trong cơ giáp. Hà, có thể nói, Angus kinh ngạc đến xem nhẹ cả đánh giá. Lão già thối không có lễ phép. Này, đương nhiên, tôi là Becky. Lại là âm thanh máy móc, Angus kinh nghi bất định nhìn Thương Vân, đầy mặt cầu giải thích. Becky có thể tự chủ tấn công, trí năng nhân tạo là tác phẩm cao cấp của em, loại sản xuất đại trà không có cao cấp như vậy, dù sao không thuộc về đặc chế riêng, dùng cho chiến trường vậy là đủ rồi. Thương Vân ra khỏi cơ giáp, loại này thích hợp beta tố chất thân thể không mạnh khống chế từ xa, như vậy tốt hơn so với để cho bọn họ lên chiến trường làm khiên thịt nhiều. Thường Vân rũ mắt giống như nhắc đến chuyện thương tâm, hiệu trưởng Angus vâng dạ không biết nên an ủi hắn như thế nào, tình trạng hiện tại của beta thật sự là như vậy, hắn cũng không có sức mạnh thay đổi. Dylan nhìn beta này run run lông mi, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Cậu có thể thay đổi tình trạng hiện giờ, đúng không? Dylan tin tưởng vững chắc như vậy. Nói đúng, Thương Vân mỉm cười, cảm kích nhìn Dylan, hắn chính là cố ý, sau khi biết được thái độ làm người của vị thượng tướng này, Thương Vân cảm thấy các phương diện đều rất phù hợp thẩm mỹ của hắn, hắn cũng không ngại hẹn pháo cái gì, cấm dục lâu có chút chống chảy, nhưng mà hắn hiện tại đã không thèm sử dụng thuật mị hoặc nữa, loại mánh lưới cố làm ra vẻ này cũng rất thú vị. Trái tim Dylan chậm một nhịp, loại cảm giác này rất xa lạ, lại không đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Vân là tân sinh năm nhất của trường quân đội đã là quân hàm thiếu tướng, đích xác gây ra chỉ trích rất lớn, nhưng ngại vì chuyện dây chuyền không gian cơ giáp đều im lặng không lên tiếng, mọi người đều có thể hiểu hành động của Dylan, làm thiếu tướng cũng không nhất định có quyền thật, dùng một chức vị giả tạo đổi lấy hợp tác lâu dài với gia tộc Thomas, mỗi người đều cảm thấy rất có lời, dù sao không có ai tin tưởng một beta có thể dùng sức của bản thân đánh lui tổ chức Viper tấn công, đối với lời đồn này, phần lớn đều cười cho qua. Nhưng mà không lâu sau thực hiện của Thương Vân lại lần nữa gợi ra sóng gió. Cách chương.